sau đó chuyển ánh mắt đến Lạc Nam. Jien từng chữ nói, ngươi muốn chết như thế nào? Cách Trương.